Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 158, thứ 158 chương Hạ Lan Thính Vũ và Sở Ly Ca đêm tham Hoàng Cung. Hạ Lan Thính Vũ đứng dậy, bay là tả cánh hoa theo trên người của nàng chảy xuống. Chấn động rớt xuống đầy đất thơm, thế nhưng kê hoa lê cánh hoa lại không xá hạ xuống bình thường. Dính ở la quần còn có tóc đen trên, nhìn đầy người cánh hoa, Hạ Lan Thính Vũ xinh đẹp tuyệt trần hơi tốc khởi, bước tiến hơi bày ra một tia mỹ lệ độ cung, tóc đen tùy ý như mây phiêu giật, yểu điệu dáng người, bất thi phấn trang điểm dung nhan thanh nhã thoát tục, phấn má hồng hào, cơ nếu nõn nà, khí nếu u lan nàng liền như là kia tươi mắt thanh nhã hoa lê tiên tử bình thường. Lén lút nở rộ chính mình mỹ lệ. Nhìn chấn động rớt xuống rụng cánh hoa, Hạ Lan Thính Vũ khóe miệng không tự chủ vung lên một mặt nụ cười thản nhiên. Ánh vào Sở Ly Ca trước mắt lại là như thế này tuyệt mỹ một màn. Như vậy bọn họ chỗ đó thấy qua như thế mỹ cười. Thoáng như mùa thu thanh nhã lá rụng, yêu nhã mà nhu liệt, lại uyển chuyển cùng lạnh lùng tôn nhau lên, ở ngươi còn không kịp phẩm vị thời gian, tươi cười sẽ theo ngắn mây tía cùng nhau biến mất. Hình như đầu ngón tay lưu xa, thủy chung bắt không được, hào quang phát diện nhi lưỡng, tươi cười chậm rãi lắng. Thần y, Hạ Lan Thính Vũ nhìn Sở Ly Ca đứng ở trước mặt của mình ngơ ngẩn nhìn mình. Không tự chủ hơi ảo não khởi đến, nhàn nhạt thanh âm như nước chảy bình thường chút xuống ra thánh nữ, Sở Ly Ca lập tức liễm đi vừa. Kinh diễm thần sắc, ôn nhuận có lễ nói, phái người thỉnh thần y đến. Có chút đường đột, Hạ Lan Thính Vũ nhàn nhạt nói, vinh hạnh chi tới, Sở Ly Ca nhìn trước mắt Vũ. Nhi, Vũ Nhi thay đổi, biến so với trước đây càng thêm xuất sắc chói mắt phái người thỉnh thần y mà đến. Là vì đương kim hoàng thượng bệnh, Hạ Lan Thính Vũ nhìn Sở Ly Ca nói. Bước liên tục nhẹ nhàng, hai người sóng vai đi đi qua khắp bầu trời mưa hoa. Đi qua u tĩnh rừng trúc. Vẫn như cũ đi tới hồ nước biên, mấy ngày trước ta và đại hoàng tử mấy lần tiến hoàng cung đều bị quý phi cấp cản lại, ta bất lực. Sở Ly Ca ôn nhuận thanh âm chậm rãi chảy ra, như hương trà bình thường tinh khiết và thơm say lòng người. Hạ Lan Thính Vũ trong suốt như nước con. Ngươi nhìn hồ nước biên tản ra trận trận hà hương, lá sen thượng giọt nước, dưới ánh nắng chiết xạ hạ tản ra óng ánh quang mang. Khóe miệng cong lên, chuyển con ngươi nhìn Sở Ly Ca, chúng ta chỉ là vì hoàng thượng chữa bệnh, lại không phải đi yết kiến hoàng thượng, vì sao phải trải qua Liễu quý phi đồng ý đâu, đạm nhiên lời nói. Nói ra nàng hôm nay đi thỉnh Sở Ly Ca huyền cơ. Sở Ly Ca nghe nói, ôn nhuận con ngươi doanh say lòng người tiểu ý nhìn trước mắt Vũ Nhi. Vũ Nhi rất có tâm kế, càng thêm thông minh. Càng thêm nhượng hắn yên tâm mà ni, hảo ôn nhuận thanh âm chậm rãi chảy ra. Đêm nay chúng ta đêm tham hoàng cung, đạm nhiên thanh âm theo Hạ Lan Thính Vũ trong miệng chậm. Rãi chút xuống ra, không có một tia gợn sóng. Gió mát phất quá, như tuyết tay áo phiêu quyết. Hai người hình như tĩnh mặt hồ. Hạ Lan Thính Vũ chuyển con ngươi nhìn Sở Ly Ca. Thần y trước tiên ở Phượng Tê Sơn ở đến. Được không, hảo, Sở Ly Ca ôn nhu nhìn Hạ Lan Thính Vũ. Ôn nhu như nước nhu tình hình như có thể tan thế gian vạn vật bình thường. Thon dài đầu ngón tay vươn đến, đặt ở Hạ Lan Thính Vũ kia đoạn tóc đen trên. Hạ Lan Thính Vũ kinh ngạc nhìn Sở Ly Ca, lành lạnh dung nhan thượng xinh đẹp tuyệt trần túc khởi nhìn Sở Ly Ca. Sở Ly Ca nhìn thái độ của nàng, khóe miệng mỉm cười. Ôn nhuận như gió thanh âm dường như có thể vuốt lên người đáy lòng bình thường. Mạo phạm thánh nữ, trong tay một mảnh hoa lê thình lình ánh vào mi mắt của nàng. Thị thư mang thần y đi nghỉ ngơi, Hạ Lan Thính Vũ nhàn nhạt nói. Là, thần y thỉnh, thị thư đi tới trước mặt bọn họ. Cung kính nói, Hạ Lan Thính Vũ nhìn kia nhỏ nhắn xinh xắn thân ảnh. Chậm rãi tượng bên kia đi đến. Sở Ly Ca nhìn phía xa hai cái thân ảnh, song nhi trưởng thành, song nhi còn nhớ ta sao? Ôn nhu con ngươi thoáng qua một mặt phiền muộn, lập tức khóe miệng câu dẫn ra một mặt mỉm cười, chỉ cần Song Nhi không có việc gì là được. Sở Ly Ca đối với Song Nhi có đặc thù cảm tình. Từ nhỏ nhìn hắn một chút lớn lên, cảm tình tự nhiên không giống bình thường. Bóng đêm như ca, như nước ánh trăng chút xuống xuống. Hai hắc y nhân đạp nguyệt ánh trăng ly khai Phượng Tê Sơn. Phong Nguyệt Hoàng Cung, tầng tầng gác, bây giờ càng là rất khó đi vào. Chỉ là này đối với bọn hắn khai nói, cũng không phải là việc khó. Mà Sở Ly Ca khinh công ngoài ý của hắn ngoại hảo. Hai người theo cái phòng này phóng qua khác một gian phòng tử. Hình như trong màn đêm quỷ mị bình thường. Đối với Hoàng Cung, Hạ Lan Thính Vũ chỉ ghé qua 3 lần, liền đủ để ký ở nơi này. Rất nhanh hai người đi tới tường đế tẩm cung. Đối với tường đế tẩm cung bên ngoài có rất nhiều thị vệ gác. Xem ra Liễu Quý Phi đã sớm có chuẩn bị. Như vậy tường đế bệnh nhất định và Liễu Quý Phi thoát không khỏi liên quan. Này đó thị vệ bước tiến nhẹ nhàng, vừa nhìn liền là của Phong Nguyệt đại nội cao thủ, tuyệt không đơn giản, hơi có một tia phong suy thảo động, là được lấy phát hiện. Hai cẩn thận từng ly từng tí vạch trần phòng ngói, xuyên qua khe hở nhìn lại, tường đế tẩm cung trong vòng, còn có 2 tiểu thái giám ở hầu hạ, tên là hầu hạ, kỳ thực là trông coi. Sở Ly Ca xòe bàn tay ra, ngân châm trong tay lặng yên không một tiếng động rơi vào rồi thái giám thân thể trong vòng. Thái tử thật giống như bị định trụ ở nơi đó không thể nhúc nhích. Trong bọn họ ngân châm của ta, đối với hiện tại phát sinh tất cả hoàn toàn không biết, Sở Ly Ca thấp giọng nói. Hai người liếc mắt nhìn nhau, theo đỉnh nhà tiến vào tường đế tẩm cung, đi qua tấm bình phong. Cẩn thận từng ly từng tí đi tới long sàng tiền, màu vàng sáng màn nhấc lên, chỉ thấy tường đế nằm ở trên giường, sắc mặt tái nhợt, yếu ớt hô hấp, hình như đang ngủ bình thường. Tường đế mặc dù đã là hoa giáp chi năm, có thể nhìn ra, Hách Liên Minh Khiêm và Hách Liên Minh Phong đều là di truyền hắn tốt đẹp gen. Không thể nghi ngờ đều là tuấn mỹ. Sở Ly Ca đi tới trước giường, vì tường đế chẩn trị. Mà Hạ Lan Thính Vũ liền chặt chẽ nhìn bên ngoài tất cả. Không thể có một tí sơ suất, nếu để cho người ở phía ngoài phát hiện, sẽ đả thảo kinh xà. Sở Ly Ca sắc mặt ngưng trọng, lấy ra ngân châm, đâm vào tường đế huyệt vị. Vì hắn trị liệu, đãi Sở Ly Ca cất xong ngân châm, nghe đi ra bên ngoài truyền đến một tia động tĩnh. Hai người lập tức ngừng thở nhìn bên ngoài tất cả. Tham kiến quý phi và nhị hoàng tử, bên ngoài truyền đến thị vệ thanh âm ni Hạ Lan Thính Vũ. Xung quanh nhìn nhìn, hiện tại phải ly khai đã không còn kịp rồi. Lành lạnh thanh âm thoáng qua một mặt lo lắng. Tuyệt đối không thể đả thảo kinh xà. Tẩm cung môn chậm rãi mở. Liễu quý phi và nhị hoàng tử Hách Liên Minh Phong đi đến. Hết chương.